pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881. Vừa vặn gặp được ngươi 18. Lâm Tịch nghe vậy, cứng nhắc mặt cùng ngực vì này một. Vô danh tiểu thuyết www.wmxs.info. Chấn, từ từ, ngươi mặt sau nói cái gì? Lâm Tịch mặt vô biểu tình hỏi, ngữ khí lại mang lên một tia bức thiết, quả nhiên cái này tiện loại thực để ý bọn họ thái độ. Vẫn là tưởng leo lên bọn họ dòng chính này một mạch. Vệ Thanh Mai trên mặt hiện ra bễ nghễ chi ý, ngạo nghễ đáp, ta nói ngươi nếu so thắng, ta liền thừa nhận ngươi là vệ gia người. Hơn nữa ở U Minh Hải sẽ thượng kêu ngươi một tiếng ca ca cũng không hiếm lạ lắm các ngươi vệ. Người nhà, càng không hiếm lạ ngươi cái này muội muội. Câu này lại phía trước một chút, Lâm Tịch nói. Vệ Thanh Mai nhíu nhíu mày, nghĩ vệ Húc hiện giờ mắt thấy muốn chui vào chính mình bẫy dập. Nhẫn nại tính tình nói, ngươi nếu là dám cùng ta đi sầm U Minh Hải nhãn. Hơn nữa, một tiếng phẫn nộ gào to đột nhiên đánh gãy nàng, không hề tinh thần chuẩn bị Vệ Thanh Mai bị dọa đến một run run. Câm mồm, người vũ nhục ta, ta thực tức giận, cư nhiên nói ta không phải nam nhân, ta hảo sinh khí a. Ta quyết định đáp ứng ngươi yêu cầu, chúng ta liền đi U Minh Hải nhãn so cái cao thấp. Nói chuyện không tính chính là bánh xe quy hậu đại. Diễn tinh Lâm Tịch nhảy ra thích hợp giờ phút này biểu tình tròng lên trên mặt. Vệ Thanh Mai trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nửa ngày phía trước lời nói. Hiện tại mới nhớ tới sinh khí tới, người này thần kinh phản xạ hình cung đến có bao nhiêu trường. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chính mình chuyến này mục đích là đạt tới, vì thế nàng chạy nhanh bàn tay trắng nhẹ huy, một chương mỏng như cánh ve lời thề khế ở hai người trung gian trải ra khai. Ta Vệ Thanh Mai tại đây thề, nếu vệ Húc ở lần này U Minh Hải nhãn hái thuốc đại hội thắng ta. Từ nay về sau bất cứ lúc nào chỗ nào, đều sẽ đem hắn coi như thân ca ca giống nhau, nói xong. Dùng móng tay đem tay phải ngón giữa cắt qua, bức ra một giọt tinh huyết làm bộ liền phải bắn ra. Lâm Tịch mày kiếm một hiên, mở miệng ngăn cản, chậm đã, Vệ Thanh Mai cho rằng cái này rùa đen rút đầu hối hận. Tức khắc tức muốn hộc máu, ta liền biết ngươi là cái ngôn gia vô tin đê tiện tiểu nhân. Tiện loại chính là, lời còn chưa dứt, trên mặt đã, bang, một tiếng ăn một chút, ta phát hiện ta này chỉ tay lớn lên thật đúng là xứng ngươi gương mặt kia. Không trừ đáng tiếc, cái này tiện loại cư nhiên dám động thủ đánh nàng. Vệ Thanh Mai đang muốn tế ra pháp bảo đem tiện nhân này sinh tiện loại huy kiếm chém giết. Lại thấy Lâm Tịch duỗi tay ngăn cản, nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi kêu không gọi ca ca ta cũng không để ý. Tả ý tứ là đem tiền đặt cược đổi thành 100 viên tượng phẩm linh thạch hơn nữa tông môn tùy ý. Một chương thất cấp đan phương, nếu là ngươi dám đồng ý, chúng ta liền ký kết khế ước. Vệ Thanh Mai ngốc lập đương trường. Không biết là nên trước truy cứu hắn phiến chính mình cái tát chuyện này đâu. Vẫn là trước cùng đại ca thương lượng tiền đặt cược sự. Hoặc là trước đồng ý vệ Húc để tránh cái này món lòng đến lúc đó đổi ý. Bất quá là sớm một lần U Minh Hải sẽ, liền tưởng làm đến tông môn tất cấp đan phương. Vệ Húc, ngươi là thật dám muốn. Một thanh âm âm chắc chắc vang lên, vệ Han thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Một cái linh tuyền cảnh trung kỳ người có mặt buộc ta ngưng lộ lúc đầu người đi thi đấu sầm U Minh. Hải nhãn, ta vì cái gì không có can đảm muốn tất cấp đan phương. Làm không đến cũng đừng tới ta nơi này tất tất. Vệ Thanh Mai trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, Mai Mai, đáp ứng hắn, gia hỏa này bất quá là hư trương thanh thế muốn dùng đan phương bức lui chúng ta tới bảo tồn mặt. Mũi mà thôi, nàng ngẫm lại cũng là, chỉ cần vào U Minh Hải nhãn, bên trong phát sinh sự tình gì đều không ở cha khống chế phạm vi. Liền tính là tìm thanh khê cảnh người đi bảo hộ hắn lại có thể như thế nào? U Minh Hải nhãn như vậy đại, đi vào lúc sau đại gia liền từng người phân tán, mà bọn họ lại có thủ đoạn trực tiếp tìm được vệ Húc nơi. Huống hồ, một cái miễn cưỡng đột phá đến ngưng lộ lúc sau. dùng vô số linh dược đều không thể lệnh tu vi tiến thêm tông môn đệ nhất đại phế vật. Đi đến U Minh Hải Nhãn chính là đi chịu chết, kỳ thật đều không cần bọn họ ra tay. Những cái đó ùn ùn không dứt yêu thú cũng mặc kệ hắn là nhi tử của ai. Liền tính cha bất công cho hắn lại nhiều pháp bảo cũng không giữ được hắn này tiện mệnh. Đáp ứng hắn, đến lúc đó cha không còn hắn pháp, tự nhiên sẽ cho hắn đại lượng bảo mệnh pháp bảo. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài. Vệ Han hắc hắc cười lạnh, vệ Thanh Mai tức khắc minh bạch đại ca ý tứ. Đến lúc đó chỉ sợ đã không có người đi sát quái hái thuốc. Chỉ sợ trực tiếp giết chết vệ Húc cái này đưa bảo đồng tử được đến thứ tốt so tông môn khen thưởng. Còn phong phú đi, hảo, ta đáp ứng ngươi, vệ Thanh Mai sảng khoái đáp ứng. Hai người từng người đối với kia hơi mỏng lời thề khế đã phát thề. Lẫn nhau đối nội dung đều lại không dị nghị, đồng thời đem ngón giữa huyết một tả một hữu đạn ở khế ước thư thượng. Theo một đạo kim quang sáng lên, lời thề khế mặt trên chữ viết cùng hai người máu tươi đồng thời biến mất không thấy. Mà lời thề khế tự động một phân thành hai, tích có vệ Thanh Mai ngón giữa tinh huyết kia một nửa tự động lọt vào Lâm Tịch trong tay. Mà Lâm Tịch kia một nửa tắc bay xuống ở vệ Thanh Mai trên tay. Hai người đều thận trọng đem chi thu hảo, tương lai nếu có vi thề chỉ cần đốt cháy này lời thề khế. Đối phương liền sẽ tu vi tận phế, một khi hai bên thực hiện lời hứa lúc sau, lời thề khế sẽ tự động hóa vì cho tàn, không còn nữa tồn tại. Đây là tu chân giới nhất chính quy lời thề khế, gần một chương chỗ trống khế ước thư liền giá trị 10 viên thượng phẩm linh thạch. Lâm Tịch duỗi tay đẩy ra thỏa thuê đắc ý vệ Thanh Mai. Hiện tại ta có thể trở về ngủ đi, chờ đến cái kia tạp chủng đi ra ngoài rất xa. Vệ Thanh Mai mới hậu chi hậu giác nhớ tới, cái này đáng chết tiện loại không duyên cớ phiến chính mình một bạt tai. Tức giận đến nàng đem trong phòng có thể tạp thoái đồ vật cơ hồ đều tạp nát. Lại hung hăng chiều kia hai cái theo bên người nữ tạp dịch đệ tử một đốn cái tát. Vệ Thanh Mai ngẫm lại, vẫn là chưa hết giận, lại sai người đem các nàng ném về ngoại môn tạp dịch chỗ. Tuyên bố nội môn đem vĩnh không mướn người này hai cái tạp dịch. Nhà mình chủ tử ăn lớn như vậy mệt cư nhiên cũng không biết nhắc nhở một chút nàng. Như vậy ngu xuẩn muốn tới gì dùng. Bất quá cuối cùng là đem vệ Húc bước tiến một cái hẳn phải chết sát trong cục mặt. Xem lần này còn có ai ra cứu ngươi. Vệ Thanh Mai ánh mắt trung hàn ý hiện ra. Một bạt tai đổi ngươi một cái mệnh, ta còn là kiếm lời. Lâm Tịch cũng là hừ ca về tới nơi, lông tóc đã bắt đầu dần dần biến thành màu bạc thác cơ hồ đem thân thể vặn thành đường núi 18. Cong, cầu ôm, cầu hổ sờ, tiểu gia hỏa dị thường ỉ lại nàng, hẳn là chính mình đeo hai cái huân chương đồng thời đều có tác dụng đi. Xích liêu mặt trên có bạch lang vương hơi thở, mà chỉ tâm tác làm những cái đó các ấu thể phát ra từ nội tâm nguyện ý thân cận nàng. U Minh Đại Lục là một cái thực thần kỳ địa phương. Nghe nói toàn bộ Đại Lục đều là thực quy tắc vòng tròn. Trung gian là hình tròn U Minh đất liền, nơi đó mới là toàn bộ U Minh Đại Lục trung tâm khu vực. Bất quá chỉ có về hải cảnh tu sĩ mới dám qua sông vần quanh này ngoại toái biển sao. Đạt tới người kia người hướng tới địa phương, nơi đó linh khí cực kỳ nồng đậm, thiên tài địa bảo ùn ùn không dứt. Càng là dựng dục đại lượng ở U Minh Hải căn bản nhìn không thấy các loại linh thú linh dược. Cho nên một khi tu vi đạt tới về hải cảnh, cơ hồ đều lựa chọn đi U Minh đất liền định cư. Mà 50 năm mở ra một lần U Minh Hải nhãn. Kỳ thật là một cổ màu đen giống như thật lớn đôi mắt gợn sóng. Hết chương.